Kết hôn nhanh chóng, chương 1029, góc truyện audio.com. Từ trước đến giờ, Đinh Cẩn là người nhỏ nhất trong nhà, nơi nào thấy qua loại chiến trận này, nhìn thấy một tên nhóc con giống như bánh bao nhỏ chặn đường của mình. Trên mặt vô cùng quấn quýt, hắn chắc phải bế tên nhóc con này mới được mất, nhưng mà, vừa nghĩ tới tên nhóc này là con của Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành. Hắn lại rất muốn đem cái tên nhóc này ném vào trong thùng rác. Cho nên, sau khi Cao Thanh Thu đi vào, cảnh cô nhìn thấy, chính là Đinh Cẩn hướng về phía bóng đèn nhỏ ngẩn người đờ đẫn. Bóng đèn nhỏ đang đắc sủng trong nhà, lúc nhóc muốn được bế, không có người nào có thể cự tuyệt yêu cầu này. Nhưng hết lần này tới lần khác Đinh Cẩn lại không thèm ngó ngàng gì đến nhóc. Bóng đèn nhỏ bắt đầu tức giận. Kéo miệng bắt đầu hòa khóc, Hoa Châu Du nghe được tiếng khóc, từ bên trong đi ra, hướng về phía Đinh Cẩn hét lên. Đinh Cẩn, con làm gì làm em khóc thế kia? Con là anh rồi cơ mà, có phải con lại bắt nạt em rồi không? Không phải mẹ chỉ bảo con trông em một lúc thôi sao? Vậy mà con cũng làm không tốt. Đinh Cẩn, hắn làm cái gì? Quả nhiên, qua mấy năm rồi, mẹ vẫn không hề thay đổi. Hắn nói, nó tự khóc, không liên quan gì đến con. Ôm một cái, bóng đèn nhỏ cũng rất thông minh. Nhìn thấy núi dựa của mình, thừa cơ nói lên yêu cầu. Đinh Cẩn không thể không khuất phục dưới uy mẹ mình. Đành bế nhóc lên, Cao Thanh Thu nhìn thấy một màn này. Trong nhất thời, không biết nên nói cái gì cho phải. Hoa Châu Du đem Đinh Cẩn gọi vào cửa. Bóng đèn nhỏ đã không khóc nữa rồi. Hoa Châu Du nhắc tới chính sự, nghe nói gần đây con ở bên ngoài, mấy năm không có gặp con trai. Hoa Châu Du thật sự nhớ con trai chết đi được, nhưng Đinh Cẩn một mực không muốn trở về, chị cũng không có biện pháp. Bây giờ rốt cuộc nhìn thấy con trai, chị thật sự rất cao hứng. Đinh Cẩn gật đầu, Hoa Châu Du nhìn lấy hắn, tại sao không trở về nhà ở con nữa? Con vào công ty, làm sao lại không nói với bố mẹ một tiếng, nếu không phải là Lý Sơn nói, bố mẹ cũng không biết. Đinh Cẩn ngồi ở trên ghế salon, tuy bóng đèn nhỏ ở trên chân hắn dương oai, hắn có chút chua xót nói, mọi người không phải là rất ghét con sao, con không muốn trở lại chọc giận làm mọi người ghét. Những lời này, làm cho nước mắt của Hoa Châu Du đều thiếu chút nữa rơi xuống. Nói lời ngốc nghếch gì thế? Con là con trai của mẹ. Ai ghét con? Mẹ và cha con chỉ có một mình con là con trai. Cha mẹ rất yêu con. Người nhà hàng năm đều mong đợi con trở lại đây. Đinh Cẩn nhìn lấy mẹ. Nói, thật sao? Không phải mọi người yêu thương cậu Ngọc Thành hơn sao? Hắn đã từng là bảo bối trong nhà. Nhưng sau đó, Hoa Ngọc Thành xảy ra chuyện. Tất cả mọi người đều phải nhường đường cho Hoa Ngọc Thành. Liền ngay cả hắn khi đó cũng là như vậy. Cậu Ngọc Thành thân yêu của hắn đã cướp người hắn thích nhất. Hiện tại Hoa Ngọc Thành đã tốt rồi. Dựa vào cái gì mình phải nhường cho cậu? Hắn chỉ biết, không có Cao Thanh Thu. Cuộc sống của hắn trải qua không thể vui vẻ nổi. Mỗi một ngày, đều trải qua trong giày vò. Hoa Ngọc Thành từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Cao Thanh Thu đứng ở cửa. Sao thế, Đinh Cẩn trở về rồi. Cao Thanh Thu vốn muốn đi vào, nhưng không nghĩ tới Đinh Cẩn lại đột nhiên đi vào trước. Hoa Ngọc Thành nhìn vợ, không có lên tiếng, Cao Thanh Thu nhìn anh một cái. Nắm tay anh, Hoa Ngọc Thành có thể cảm giác được sự thấp thỏm của vợ mình. Anh nắm tay cô, cười nói, đi thôi, Cao Thanh Thu nói. Anh làm sao lại không có chút khẩn trương nào thế? Anh không sợ Đinh Cẩn sẽ hận anh sao? Hắn hận mình, Cao Thanh Thu không thèm để ý. Ngay từ ban đầu cô cùng Đinh Cẩn cũng coi là vạch mặt rồi. Nhưng mà Cao Thanh Thu lại sợ hắn sẽ hận Hoa Ngọc Thành. Cách chương.